Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11, hai bức tác phẩm gây nên chú ý. Ngày thứ hai, sáng sớm, Trương Dương rời giường đã là hơn 9 giờ. Mở ra blog liếc mắt nhìn. So với hôm qua còn muốn náo nhiệt một ít. Có mấy cái đề tài đều mơ hồ có xông lên nhiệt siêu tư thế. Có điều hắn cũng không có ý định muốn vào lúc này nói chút gì. Chuẩn bị đi ra cửa kinh thành đài truyền hình nhìn có hay không thích hợp chức vụ. Không có chỗ nào có thể so sánh ở đài truyền hình lộ diện càng nhanh hơn kiếm lấy đến nhân khí cùng. Tiếng tam, đang lúc này, một phong bưu kiện nhảy ra ngoài. Là một nhà xuất bản. Trương Dương ánh mắt sáng lên. Trực tiếp mở ra. Cảm tạ nộp làm. Quý làm không thể thông qua. Chờ mong lần sau hợp tác. Trương Dương bối rối. Này tình huống thế nào? Bị cự tuyệt. Chu Tiên. Bị cự. Hắn run lên tốt mấy phút mới phục hồi tinh thần lại. Lật đến phát kiện ghi chép nhìn một chút. Xác định chính mình không có đầu sai bài viết. Xảy ra chuyện gì? Thế giới này văn hóa cùng địa cầu cũng không có gì khác biệt. Tại sao lại bị cự cơ chứ? Lúc này, lại có phong hòm thư nhảy ra ngoài. Một nhà khác nhà xuất bản. Chưa qua, nhà này nhà xuất bản rõ ràng tương đối cao lạnh. Chỉ hồi phục hai cái lạnh lẽo tự. Lại bị cự. Trương Dương sờ sờ đầu. Bắt đầu hoài nghi cuộc đời của chính mình. Chuyện này, này không đạo lý à. Tại sao lại bị cự cơ chứ? Đến cùng là những này nhà xuất bản không ánh mắt vẫn là quyển sách này thật sự không thích hợp thế. Giới này, Trương Dương nhìn hai nhà này nhà xuất bản cự làm bưu kiện. Giờ khóc giờ cười nói. Các ngươi khẳng định là cố ý chứ? Cố ý sáng sớm cho ta phát lại đây. Sáng sớm thu được như vậy bưu kiện. Thật là đủ sốt ruột. Ta tay làm sao như thế nợ đây? Ta nhìn cái gì hòm thư a? Buổi tối trở về xem không phải rất tốt sao? Ạch, nếu như buổi tối nhìn có thể hay không ngủ không được. Làm sao sẽ? Ta nào có yếu ớt như vậy? Một quyền không được, đổi một vốn là, nhưng là, trong lòng làm sao liền như thế phiền muộn đây? Quên đi, đây chỉ là hai nhà xuất bản không ánh mắt thôi. Còn có vài nhà đây. Trương Dương như vậy an ủi mình. Thoáng thu thập một hồi, hắn ra ngoài, tuy nói trên người có thêm 20.000 khối, nhưng hay là muốn trước tiên tìm cái công tác a? Không phải vậy lúc nào mới có thể đem tiểu từ kia làm tỉnh lại a? Buổi trưa, Trương Dương cúi đầu ủ rũ địa từ kinh thành đài truyền hình đi ra. Ngày hôm qua ở internet nhìn thấy kinh thành đài truyền hình chiêu người chủ trì. Hắn liền ôm thử một lần thái độ lại đây. Kết quả không cái gì kinh hỉ. Trong cổ tích đều là lừa người. Đài truyền hình vừa nghe hắn là mới vừa tốt nghiệp. Ngay cả mặt mũi thử cơ hội đều không cho hắn. Mặt sau hắn lùi lại mà cầu việc khác đi nhận lời mời chế tác người trợ lý. Nhân gia vừa nhìn hắn giới tính liền cho cự. Đài truyền hình quả nhiên không phải tốt như vậy tiến vào. Trương Dương nhớ tới ngày hôm qua Tô Thanh Ngôn nói. Bất đắc dĩ thở dài. Đứng dậy đi ra ngoài tìm chỗ ăn cơm. Liền Tô Thanh Ngôn loại này chuyên nghiệp nhọt gáy đều lựa chọn một nhà nho nhỏ video trang web. Hắn cái này hàng giả muốn đi vào thì càng thêm không có khả năng. Xem ra, muốn đi đài truyền hình này điều đường tắt hẳn là đừng đùa. Trên địa cầu thời điểm, cầu mong gì khác ra ra cáo bà nội thật vất vả làm ra cái đài truyền hình thực tập cơ hội. Kết quả mới vừa lên ban 2 ngày liền treo. Một mực thế giới này còn cùng địa cầu như thế. Phi thường coi trọng bối cảnh hậu trường. Cũng thật là không địa phương nói lý. Mới vừa tìm tới chỗ ăn cơm. Di động vang lên. Là Tô Thanh Ngôn. Hắn bận bịu tiếp lên. Ảnh làm tốt. Xin lỗi a, bản thảo của ngươi ngày hôm nay bị chúng ta tổng giám đốc nhìn thấy. Nàng nhường ta hỏi ngươi một hồi. Này tấm tác phẩm ngươi có bán hay không? Giá cả cái gì đều tốt nói. À, Trương Dương sửng sốt một chút. Người cũng biết, hiện tại có rất nhiều công ty đều ở cầu như vậy tác phẩm. Công ty chúng ta cũng không ngoại lệ. Tô Thanh Ngôn ngữ khí nghe vào có chút bất đắc dĩ. Hiện tại chúng ta chủ quản ngay ở ta bên cạnh. Trương Dương trong đầu nhanh chóng chuyển động. bỗng nhiên có chủ ý, nói rằng, này hai bức tác phẩm không bán, nếu như công ty của các ngươi thật sự có thành ý, chúng ta có thể cân nhắc lại hợp tác. Có ý gì? Tô Thanh Ngôn rõ ràng sửng sốt một chút. Công ty của các ngươi nếu như thật sự có thành ý, nhường bọn họ trực tiếp liên hệ ta đi. Trương tiên sinh, người tốt. Trong điện thoại bỗng nhiên chuyện đến thanh âm một nữ nhân. Ta là Kỳ Tích Thị Tần Tổng Giám Đốc Tả Thượng Hoa. Xin chào, Tả Tổng. Trương Dương cũng rất các khí. Không biết Trương tiên sinh câu nói mới vừa rồi kia là có ý gì? Lẽ nào ngươi còn có càng tốt hơn sáng tạo? Tả Thượng Hoa ngữ khí nghe vào có chút kích động. Trương Dương không một chút nào khiêm tốn. Có thể nói như vậy. Tả Thượng Hoa không thể chờ đợi được nữa nói. Vậy ngươi hiện tại có rảnh không? Chúng ta gặp mặt. Hiện ở không có thời gian. Ngày mai đi. Ngày mai chúng ta lại ước thời gian gặp mặt. Trương Dương cũng không vội gặp mặt. Trương tiên sinh, người khả năng không biết. Chúng ta hiện tại phi thường bức thiết muốn một bức như vậy tác phẩm. Người xem có thể hay không chen chút thời gian chúng ta ngày hôm nay gặp mặt. Tả Thượng Hoa không muốn kéo dài tới ngày mai. Một là nàng không biết Trương Dương nói là thật hay giả. Cũng không ai biết hắn có phải là còn có càng tốt hơn sáng tạo. Nhưng Tô Thanh Ngôn trên tay tác phẩm nhưng là chân thực. Hắn tối hôm nay liền muốn đem tác phẩm phát ra ngoài. Vạn nhất ngày mai hắn lấy ra tác phẩm không thể so cái này được. Vậy nhiều đáng tiếc, bị phơi sáng tác phẩm coi như là cho dù tốt CCTV cũng không thể sẽ chọn dùng. Một khi tuyên bố, này tác phẩm đối với bọn họ liền không giá trị. Lại một chính là tối hôm nay nếu như hắn thật sự đem tác phẩm phơi sáng. Ngày mai 8 phần 10 liền không tới phiên bọn họ. Mặc kệ là theo, đè tư lịch vẫn là theo, đè thực lực, hay là theo, đè hậu trường bối cảnh. Công ty bọn họ cũng không có cách nào cùng những đại công ty kia so với. Ngày hôm nay gặp mặt là tốt nhất. Sấn hiện tại những này tác phẩm vẫn không có bị những người khác biết được. Nàng hay là có thể dùng cái giá thấp nhất thu được. Trương Dương nói rằng, ngày hôm nay xác thực không thời gian. Người nên cũng biết blog trên sự tình. Ta ngày hôm nay muốn chuyên tâm xử lý chuyện này. Được, vậy chúng ta ngày mai gặp. Đối phương đã đem nói tới phần này trên. Tả Thượng Hoa cũng không tốt lại nói thêm gì nữa. Cúp điện thoại, Tả Thượng Hoa nhìn bên cạnh Tô Thanh Ngôn hỏi. Tiểu Tô, cái này Trương Dương cùng ngươi là quan hệ gì? Liền một bằng hữu, đối mặt công ty tổng giám đốc. Tô Thanh Ngôn không thể tránh khỏi có chút câu nệ. Bạn trai, bằng hữu bình thường. Quan hệ của các ngươi đến cùng sâu bao nhiêu? Tô Thanh Ngôn một mặt bất đắc dĩ nhìn nàng. Tả Tổng, chấm ngoặc kép, ngươi đừng hiểu lầm. Ý của ta là, ngươi có biện pháp nào hay không khuyên nhủ hắn? Nhường hắn đem này tấm tác phẩm bán cho chúng ta. Tô Thanh Ngôn lắc đầu nói. Không thể nào, hắn đã quyết định ngày hôm nay đem nó đưa lên Internet. Đáng tiếc a, Tả Thượng Hoa cầm bản thảo. Một mặt thịt đau. Tốt như vậy tư liệu sống, nếu để cho chúng ta làm thành video, có ít nhất chắc chắn 8 phần 10 bị CCTV tiếp thu. Chúng ta nếu như cũng có thể có một cái quảng cáo ở CCTV bá ra. Đối với công ty chúng ta chỗ tốt không biết lớn bao nhiêu. Tô Thanh Ngôn không nói gì. Tả Thượng Hoa cẩn thận xem trong tay tác phẩm. Tô Thanh Ngôn không được giấu vết liếc liếc nàng nắm chặt bản thảo. Nói rằng, Tả Tổng, ta cảm thấy hắn nếu nói rồi có tác phẩm hay hơn. Vậy hẳn là chính là thật sự. Người khả năng không biết. Hắn ngày hôm nay tổng cộng chuẩn bị hai bức tác phẩm. Hai bức tác phẩm, Tả Thượng Hoa lấy làm kinh hãi. Khác một tấm đây. Khác một tấm hôm qua đã xử lý tốt. Cũng là ngươi giúp hắn vẽ. Nhanh, cho ta nhìn một chút. Tả Thượng Hoa vội la lên. Nàng là thật sự có chút giật mình. Người bình thường có thể nghĩ ra một tốt như vậy tác phẩm đã là rất đáng gờm. Cái này gọi Trương Dương người trẻ tuổi lại còn có thể nghĩ ra được hai cái. Lẽ nào đây chính là hắn dám ở blog trên khiêu khích Duy Duy Thị Tần sức lực. Tô Thanh Ngôn mặt lộ vẻ bất đắc dĩ vẻ. Tả Tổng, phía ta bên này không có lưu đề. Có điều cái kia bức tác phẩm cũng không thể so này tấm kém. Hiện tại đã là buổi trưa. Đợi thêm mấy tiếng ngươi thì có thể nhìn thấy. Không thể so tấm này kém. Tả Thượng Hoa khóe mắt hơi nhảy một cái. Cả kinh nói. Hắn thật sự chuẩn bị này hai tấm ảnh đều đưa lên Internet. Tô Thanh Ngôn gật gù. Hẳn là, thực sự là lãng phí à. Tả Thượng Hoa cảm thấy trái tim đều ở co giật. Này hai bức ảnh là cái gì? So với vàng dòng bạc trắng còn vàng dòng bạc trắng à. Trong nháy mắt này, nàng có một loại lập tức cho Trương Dương gọi điện thoại kích động. Đáng tiếc vừa nãy Trương Dương đã đem lời nói đến mức rất rõ ràng. Nàng hiện tại nếu như lại gọi điện thoại qua, e sợ sẽ khiến cho sự phản cảm của hắn. Thật muốn là như vậy, nàng ngày mai có thể hay không nhìn thấy hắn đều là chưa biết chuyện. Hắn có thể ở ngăn ngắn một ngày làm ra hai tấm như thế ưu tú ảnh. Đủ để chứng minh đây là một có chân tài thật học người. Hơn nữa hắn ở trong điện thoại tự tin ngữ khí. Nàng cũng không dám đắc tội hắn. Nàng thậm chí có thể khẳng định. Chờ này hai tấm ảnh công bố sau. Ngày mai sẽ tìm tới công ty của hắn sẽ một chảo một đám lớn. Đến thời điểm nàng cái này công ty nhỏ e sợ đều không lọt nổi mắt xanh của hắn. Cũng còn tốt. Trong tay nàng có một người cá biệt không có ưu thế. Nàng nhìn một chút Tô Thanh Ngôn. Nói rằng. Tiểu Tô, ngươi tới công ty nên cũng có mấy tháng chứ? Không tới 2 tháng. Tô Thanh Ngôn không biết nàng muốn nói cái gì. Ta nhớ không lầm, ngươi là truyền thông đại học chủ trì chuyên nghiệp. Đúng thế, làm rất tốt. Nếu như có thích hợp tiết mục, ta sẽ an bài ngươi trên. Cảm ơn Tả Tổng. Tô Thanh Ngôn vẻ mặt không có gì thay đổi. Nghĩ đến cũng biết nàng nói 8 phần 10 là lời khách sáo. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Trương Dương blog tối hôm nay sẽ bạo. Ngày mai khẳng định có rất nhiều công ty tìm hắn. Tô Thanh Ngôn nghe hiểu ý tứ của những lời này. Cười khổ nói. Tả Tổng, ta không có cách nào tả hữu ý nghĩ của hắn. Quan hệ của chúng ta còn không thuộc đến cái mức kia. Ngươi khuyên nhủ hắn, nhường hắn cho chúng ta một cơ hội là được. Ít nhất ngày mai nhường hắn theo ta thấy một mặt. Hắn không phải đã đáp ứng gặp mặt sao? Đó là bởi vì hắn không nghĩ tới này hai bức vẽ sẽ mang đến lớn đến mức nào tiếng vọng. Tối hôm nay qua, hắn sẽ làm phản hay không hối cũng không ai biết. Chuyện này ngươi tốn nhiều điểm tâm. Công ty sẽ không bạc đãi ngươi. Tô Thanh Ngôn gật gù. Không nói gì nữa. Được, ngươi trước tiên bận bịu đi. Tả Thượng Hoa xoay người rời đi. Tả Tổng, Tô Thanh Ngôn sợ hết hồn. Còn có việc, Tả Thượng Hoa quay đầu lại. Tô Thanh Ngôn chỉ trên tay nàng bản thảo. Tả Thượng Hoa sững sờ. Sau đó thất cười một tiếng. Ngươi xem ta cái này tính. Đem bản thảo thả lại trên bàn. Nàng bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Nhìn Tô Thanh Ngôn hỏi. Ngươi vừa nãy nói với ta nhiều như vậy. Sẽ không là lo lắng ta mạnh mẽ đem này tấm ảnh chiếm vì bản thân chứ. Không có không có. Tô Thanh Ngôn bận bịu phủ nhận. Không có. Tả Thượng Hoa tựa như cười mà không phải cười mà nhìn nàng. Nếu như ta hiện tại thật sự đem nó lấy đi, ngươi sẽ làm sao? Tả Tổng, chấm ngoặc kép, Tô Thanh Ngôn giờ khóc giờ cười. Tả Thượng Hoa cười cợt, xoay người rời đi. Ta đúng là rất muốn tấm này vẽ, nhưng cũng vẫn không có vô liêm sỉ cùng ngu xuẩn đến nước này. Tô Thanh Ngôn thầm thở phào nhẹ, nhõm. Nàng mới vừa rồi còn thật sợ nàng liền như vậy mạnh mẽ đem ngón này cào lấy đi. Nếu như thật làm cho nàng lấy đi, nàng liền thật sự không biết nên làm sao cùng Trương Dương giao cho. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.